mãnh liệt đâm sắc vì này phiêu giật váy gia tăng rồi một mặt tươi sống mà lại linh động cảm giác. Phiếm cuộn sóng văn làn váy kéo đến thật dài, bị phong nhẹ nhàng thổi quét, mang theo lông chim sôi nổi lay động, giống một mặt lưu vân giống nhau mộng ảo. Mau nói cho ta biết, ta chỉ là ngủ một giấc, này tổ rớt cha ánh huỳnh quang sắc váy vì cái gì sẽ biến thành một cái màu hồng nhạt lông chim tiên váy. Lông chim là chỗ nào tới, quá mềm mại quá xóa tung quá phiêu giật đi. Đi đâu tìm tính chất như vậy tế nhuyễn lông chim a? Bạch mẹ là Doraemon sao? Lông chim là dùng sa chất nội sấn làm, ngươi ngày mai đi xem hồi phóng đi. Bạch mẹ quá trâu bò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chịu phục, ta đầu gối đều quỳ nát, mười mấy vạn váy bị bạch mẹ một sửa, ước chừng có thể bán 100 vạn. Cao cấp, ưu nhã, thời thượng, uyển chuyển nhẹ nhàng, phiêu giật, nhu mỹ, ta có thể đem sở hữu duyên dáng từ ngữ đều dùng để hình dung này váy. So sánh với tới, Lưu Mạn Ni họa những cái đó thiết kế bản thảo thật là quá tục. Đây mới là chân chính tuyệt đỉnh tác phẩm, từ trong ra ngoài đều lộ ra linh khí, này váy trong một đêm mọc cánh thành tiên. Sự thật chứng minh bạch mẹ vĩnh viễn là vương giả. Cái gì thời thượng vật cách điển, ta phi, bạch mẹ làm này tiên váy nếu không tính là thời thượng. Kia khác nhà thiết kế đều không cần ở giới thời trang lăn lộn, di ra thủ tịch nhà thiết kế cũng liền cái này trình độ, mị say. Người xem bị Lâm Đạm tay nghề cả kinh tròng mắt đều mau rớt, phòng phát sóng trực tiếp thổi qua nhất xuyến xuyến huyết hồng chữ to. Bạch mẹ 666, vô số tiểu hồng tâm cùng tiểu đồng vàng xôn xao mà rơi xuống, đem màn hình che đậy đến kín mít. Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai truyền đến, sợ tới mức đại gia dừng lại động tác, chờ làn đạn xẹt qua đi lúc sau. An Trọng Anh cùng An Từ Thạch mặt lộ ra tới, hai người che miệng, trừng mắt, biểu tình mười phần chấn động. Đây là ngày hôm qua cái kia váy, An Trọng Anh vây quanh váy không ngừng xoay quanh, con ngươi càng ngày càng sáng. Thế nhưng đổi thành như vậy sao? Lâm Đạm, ta nhất định phải mặc vào nó thử xem. An Trọng Anh hô lên sở hữu nữ tính tiếng lòng, có một vị người xem nói như vậy nói, bạch mẹ làm không phải váy, là sở hữu nữ nhân mộng. Mỗi một nữ nhân trong mộng tưởng đều sẽ xuất hiện như vậy một cái hồng nhạt lông chim váy, nó huyền truyền nhẹ nhàng, thuần mỹ, phiêu giật. Nó làm các nàng ở trong đám người trổ hết tài năng, biến thành thiên sứ. Lâm Đạm quả quyết cự tuyệt, xin lỗi, đây là nữ nhi của ta váy, dứt lời gõ vang lên Bạch Chỉ Lan khóa một đêm cửa phòng. An Trọng Anh che lại nửa khuôn mặt, khẽ cười nói. Thật là cái sủng nữ cuồng ma, phòng phát sóng trực tiếp người xem khóc lóc hô, bạch mẹ, ngươi còn muốn nữ nhi sao? Cả ngày quỳ trên mặt đất ôm ngươi đùi kêu 666 cái loại này, cách chương.